Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Tiến về Băng Hỏa Đảo. Huy, ngươi làm sao? Hôm nay cảm giác ngươi tâm tình không phải rất tốt bộ dáng. Sau khi ăn xong, Chát Nha Đốc bởi vì có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn hai người. Tự Nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn nói ra, có người chọc tới ta, tâm tình không tốt. Triệu Mẫn nói, người nào nha? Chát Nha Đốc sao? Triệu Mẫn khóe miệng giật nhẹ, nhìn cái sau liếc một chút, trong lòng thầm chửi một câu đần độn. Chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Triệu Mẫn đứng lên, đi ra phía ngoài. Tự Nhiên hỏi, đi chỗ nào? Đương nhiên là Băng Hỏa Đảo a. Đần độn, Triệu Mẫn trợn mắt một cái, sau đó nói, trên giang hồ đã tập kết một nhóm Kim Mao Sư Vương cừu nhân, danh xưng Đồ Sư Liên Minh, Từ Thiếu Lâm tự dẫn đội, lập tức liền muốn lên đường. Chúng ta đi đầu một bước tiến về Băng Hỏa Đảo, vừa vặn chứng kiến một chút trận này võ lâm thịnh hội. Hai người một đường đi ra ngoài, Triệu Mẫn đã sớm chuẩn bị tốt thớt ngựa, một đường hướng nam. Trên đường, Tự Nhiên hỏi, ngươi không mang theo ngươi thủ hạ sao? Bọn họ là vướng víu, không mang theo cũng được. Triệu Mẫn nói ra, ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm? Tự Nhiên hỏi, có ngươi cái này cao thủ ta thì sợ gì nguy hiểm? Triệu Mẫn nói ra, tốt a, đón đến. Tự Nhiên tiếp tục hỏi, Chát Nha Đốc đây, chúng ta hai cái một mình rời đi, ngươi không sợ hắn sinh khí? Dù sao hắn là ngươi vị hôn phu. Triệu Mẫn đầu dây thừng dừng lại lập tức, quay đầu thăm thẳm nhìn lấy hắn, có chút khí khổ nói ra, làm sao, ngươi rất hy vọng Chát Nha Đốc một đường quấn lấy ta sao? Vậy thì tốt, ta cái này liền trở về, đem Chát Nha Đốc cùng một chỗ mang đến. Triệu Mẫn nói, liền muốn quay đầu ngựa lại, quên đi. Tự Nhiên nói ra, Chát Nha Đốc người kia quá lắm lời, theo chúng ta qua phá hư phong cảnh. Triệu Mẫn nghe đến Tự Nhiên lời nói, khóe miệng giật nhẹ, chúng ta đi thôi. Triệu Mẫn khóe miệng toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Trải qua hai ngày nữa bôn ba, đổi hai lần thớt ngựa, rốt cục đi vào Quảng Tây cảnh nội. Tại ở gần biển một cái Bắc Hải thôn, tới gần Bắc Hải, nơi này bách tính đều dựa vào đánh cá mà sống. Triệu Mẫn đề nghị đem hai con ngựa bán cho phụ cận chủ quán, đổi một chút ngân lượng, sau đó đi vào ngư dân trong nhà, chuẩn bị thuê thuyền ra biển. Đi vào phụ cận một mảnh ngư dân trong nhà, lại phát hiện rất nhiều thuyền cá đều bị thuê. Các người cũng muốn ra biển à? Làm sao gần nhất nhiều người như vậy đến thuê thuyền đây? Mà lại tất cả đều là người trong giang hồ. Một cái trung thực trung niên ngư dân khi biết Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn ý đồ đến, có chút buồn bực nói ra, nhà đò, ngươi thì giúp một tay đi một chuyến thôi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Mẫn mặt mỉm cười nói ra, sau đó ra ngoài một tấm bản đồ, chỉ phía trên tiêu ký một cái điểm đỏ nói ra, chúng ta muốn đi địa phương chính là chỗ này. Nơi này quá nguy hiểm, vùng này sóng gió thường xuyên bạo phát, vừa không cẩn thận liền sẽ có lật thuyền nguy hiểm. Trung niên ngư dân lắc đầu nói ra, nhà đò, nơi này là 100 lượng bạc, chỉ cần ngươi đưa chúng ta ra biển đến mục đích, những thứ này cũng là ngươi. Triệu Mẫn lấy ra một cái nhỏ túi gấm, vừa mở ra, bên trong là trắng bóng bạc. Trung niên ngư dân nhìn đến nhiều bạc như vậy, ánh mắt sáng lên, 100 lượng bạc, đầy đủ hắn đánh cá tốt mấy năm. Có điều rất nhanh lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng lắc đầu, nói, ta là trong nhà giường cột, ta còn có một cái thê tử cùng oa nhi muốn dưỡng. Nếu như ta chết lời nói, liền không có người chiếu cố các nàng hai mẹ con. 200 lượng, Triệu Mẫn tiếp tục mở giá. Cái này, chấm ngoặc kép, 300 lượng, trung niên ngư dân trầm mặc, khiến Triệu Mẫn tiếp tục tăng giá. Tự nhiên ở bên cạnh nhìn nhiệt huyết sôi trào. Phú nhị đại cũng là thoải mái a. Hắn rất muốn ở bên xía vào. Hét lớn một tiếng 400 lượng. Thể nghiệm làm phú nhị đại cảm giác. Trung niên ngư dân tiếp tục trầm mặc. Bất quá lần này, Triệu Mẫn không có tiếp tục tăng giá. Từ Tốn nói, nếu như không được lời nói, ta chỉ có thể tìm khác ngư dân. Tốt, tốt a. Bất quá cô nương ngươi muốn trước trả thù lao, trung niên ngư dân cuối cùng đáp ứng. Không có vấn đề, Triệu Mẫn nói xong, liền đem 300 lượng bạc ném cho trung niên ngư dân. Cái sau nói ra, các ngươi chờ ta một chút. Trung niên ngư dân đem bạc giao cho bên cạnh thê tử. Trịnh trọng nói ra, mẹ đứa nhỏ, những bạc này ngươi trước nấp kỹ, tiền tài không để ra ngoài. Nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi thì một thân một mình đem hài tử nuôi lớn a. Số tiền này đầy đủ. Cái sau thê tử là một cái làn da ngăm đen nữ tử. Trên mặt dãi dầu sương gió, trong mắt mang theo một tầng hơi nước, tự lẩm bẩm, ngươi trước vạn không nên gặp chuyện xấu. Trung niên ngư dân cười cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Liền xem như gặp phải phong bão, ta cũng có thể bơi về đến. Dặn dò một phen về sau, trung niên ngư dân quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên hai người nói, khách nhân, cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại đi, Triệu Mẫn nói ra. Trung niên ngư dân nói ra, hiện lại xuất phát lời nói, nếu như vận khí tốt, trạng vạng tối hẳn là có thể đến. Sau đó trung niên ngư dân mang theo hai người, mời phía trên hắn thuyền nhỏ, nhìn lấy chỉ có dài 3-4 mét độ thuyền, Tự Nhiên trực tiếp mộng bức. Cái kia, nhỏ như vậy, tại Tự Nhiên trong lòng, đã dùng thuyền ra biển, ít nhất phải lớn một chút thuyền a. Nhỏ như vậy thuyền, đoán chừng một cái bọt nước liền có thể đánh bay. Trung niên ngư dân có chút xấu hổ cười cười. Chúng ta đều là phổ thông ngư dân, chỉ có loại này thuyền nhỏ, cùng những cái kia thương đội đại thuyền không cách nào so sánh được. Đón đến, bổ sung một câu, bất quá khách nhân ngươi yên tâm, chỉ cần không gặp được đại phong bão cùng sóng biển, ta có thể thuận lợi đưa các ngươi đi tòa kia đảo không người. Chúng ta bây giờ cũng không có khác biện pháp, thì coi trọng một cái đi. Triệu Mẫn ở một bên nói ra, ta ngược lại là không có vấn đề, Tự Nhiên sờ mũi một cái. Sau đó nhìn nói với nàng, ta là lo lắng ngươi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhưng lại tại trong biển rộng phiêu lưu. Tự Nhiên cũng biết rõ kỹ năng bơi, tự thân đến không có vấn đề gì. Yên tâm đi, ta cũng không có vấn đề, Triệu Mẫn trên mặt lộ ra một chút dí dỏm mỉm cười. Sau đó, ba người lên thuyền, thuyền có chút chen chúc, không thể cũng xếp hàng ngồi, chỉ có thể trước sau ngồi. Trung niên ngư dân cũng dâng lên thô sơ buồm, dựa vào hướng gió đến lôi kéo thuyền nhỏ hành sự. Thuyền nhỏ dần dần khởi động, chung quanh nước biển rung động, thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, theo bọt nước đong đưa dần dần từng bước đi đến. Dầm dầm dầm, nơi xa, trời u ám, sấm sét vang dội, sẽ không phải là muốn mưa a. Đổ mưa thế nhưng là phong bão cao phát kỳ, Triệu Mẫn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia giật mình. Trung niên ngư dân cười cười, cô nương ngươi yên tâm, bờ biển khí trời chính là cái này dạng, chỉ riêng sét đánh mà không có mưa, không có nguy hiểm gì, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tạnh. Quả nhiên, đánh một trận lôi về sau, trên trời mây đen tản ra, cũng không có tiếng sấm, thiên khí thay đổi tình lãng. Huy, ngươi làm bên cạnh đi một chút, Triệu Mẫn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, làm gì? Tự Nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn là hướng bên cạnh rời rời. Triệu Mẫn đứng lên, cùng Tự Nhiên song song mà làm, đồng thời giải thích nói. Ta có chút say sóng, muốn mượn cái bả vai dựa vào khẽ rửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,